Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, nổ lớn. Va chạm một khắc này sẽ là bên trong vòng 6 người tiếp nhận lớn nhất áp lực thời khắc. Đầu tiên bọn hắn phải bảo đảm đấu thần giới trong thần giới tướng không đến mức tại cái kia một thoáng lớn trong đụng chạm bị tạc hủy. Sau đó mới là mượn nhờ lớn sức nổ thoát ly hắc động. Quá trình này đem vô cùng nguy hiểm. Đến rồi, càng ngày càng gần. Trong lòng bọn họ có kinh khủng, cũng có hưng phấn, bởi vì có thể hay không giành lấy cuộc sống mới liền xem này va chạm. Va chạm rốt cục đến rồi. Lục đại thần giới theo phương hướng khác nhau đồng thời đâm vào Đấu La thần giới phía trên. Ầm ầm, nổ thật to tiếng trong phút chốc vang lên. Tại trong hắc động, vô luận là tia sáng vẫn là thanh âm, đều không cách nào hướng truyền ra ngoài. Thế nhưng là, tại cái kia va chạm đến trong nháy mắt, 12 vị thần chỉ, trước mắt trống rỗng, cái kia kinh khủng va chạm mạnh, đã không thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. 12 vị thần chỉ, liền là dốc hết toàn lực đem thần lực của mình hướng ra phía ngoài phát ra. Không dám có nửa phần giữ lại. Mặc cho có một phương thần giới trung su phá toái, đều mang ý nghĩa một cái thần giới hủy diệt a. Kinh khủng nổ lớn phảng phất kéo dài một thế kỷ lâu như vậy. Lại như cùng chỉ là trong nháy mắt ngắn như vậy tạm. Làm Đường Tam ý thức rốt cục khôi phục một chút thời điểm. Hắn thấy trước mặt trống rỗng, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bị lúc trước va chạm phá hủy. Toàn thân hắn kịch liệt đau đớn, thần lực nhanh như gió tiêu hao. Đường Tam bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, hắn dùng thần thức tìm kiếm chung quanh, hô hoán mặt khác thần vương. Hắn định thần nhìn lại, run sợ phát hiện, chung quanh vẫn như cũ là trống rỗng. Chỉ có màu trắng ánh sáng, nhưng hai tay của hắn còn có xúc cảm. Cảm giác vẫn là theo tại thần giới trung su phía trên. Hắn không nhìn thấy mặt khác thần vương, nhưng thần thức miễn cưỡng có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Tỉnh lại, Đường Tam đại quát, đồng thời không giữ lại chút nào phát ra thần lực của mình. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã cái gì đều không để ý tới. Bởi vì một khi thất bại liền là triệt để hủy diệt a. Ông, một đạo thần thức trở lên rõ ràng. Một đạo bóng người vàng óng xuất hiện tại hắn nghiêng phía sau. Hắn lập tức liền đã nhận ra. Sau đó hắn cảm giác được có một cỗ nồng đậm chỉ riêng thuộc tính khí tức tại hô ứng hắn Tu La Kiếm. Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy. Đúng vậy, hắn vẫn còn. Hắn tỉnh táo lại, hai đại thần vương thần thức hô ứng lẫn nhau. Liền liền làm chung quanh phiến không gian biến rõ ràng. Đường Tam không chút do dự, đem một cây lam ngân hoàng dây leo vứt đi qua, quấn quanh ở Trường Cung Uy bên hông. Ngay sau đó, tại Đường Tam bên người, lại có một đạo thần thức trở lên rõ ràng, mà lại chủ động cùng hắn cùng Trường Cung Uy thần thức hoàn thành kết nối. Hết thảy chung quanh tùy theo trở nên rõ ràng hơn. Đường Tam rốt cục có thể thấy trước mặt mình thần giới trung su. Mà này cái thứ ba tỉnh táo lại chính là hắn con rể tốt tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt, chỉ có trên trán thụ nhãn mở ra. Thần thức điên cuồng phóng thích, đúng là nương tựa theo thần trí của hắn cùng hưởng. Hết thảy chung quanh mới trở nên rõ ràng hơn. Đường Tam lúc này mới có thể thấy rõ ràng. Chung quanh là trắng xóa hoàn toàn thế giới. Đây không thể nghi ngờ là sau khi va chạm sinh ra kinh khủng nổ tung năng lượng. Cho dù là hắc động, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng đem những năng lượng này toàn bộ thôn phệ. Chung quanh các vị thần vương phần lớn vẫn còn không rõ trạng thái. Làm Đường Tam mừng rỡ là 12 vị thần chi tất cả, không có người tại nổ lớn bên trong chết. Chỉ bất quá, đại gia nhìn tình huống cũng không quá tốt. Các vị thần vương khí tức đều có chút mỏng manh. Phần lớn thần trí không thanh tỉnh. May mắn có trước thức tỉnh ba người bọn họ trợ giúp. Những người khác mới một tỉnh lại. Đem bọn ngươi thần giới trung su dẫn dắt tới. Đường Tam đem ý niệm truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, 12 vị thần chi không có chỗ nào mà không phải là thất khiếu chảy máu. ở thời điểm này liền nhìn ra siêu thần khí tác dụng. Có siêu thần khí thần vương, tình huống liền rõ ràng muốn khá hơn một chút. Lúc này, chỉ còn lại có bên trong vòng 6 người trước mặt hào quang ảm đạm đấu la thần giới chung. Su, mặt khác lục đại thần giới chung Su tạm thời đều không nhìn thấy. Thần vương ban thưởng ta quang minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Trường cung uy quang minh thánh kiếm rốt cục lại phát ra hào quang. Vòng ngoài 6 đại thần vương đều mặt lộ vẻ lo lắng. Cái thứ nhất cửa ải khó bọn hắn cuối cùng vượt qua. Ít nhất va chạm mạnh, nổ lớn đằng sau, bọn hắn 12 vị thần chi đều còn tại. Làm hạch tâm đấu la thần giới trung su cũng vẫn còn ở đó. Tiếp đó, trọng yếu nhất chính là, mặt khác lục đại thần giới hay không đem mỗi người bọn họ trong thần giới cơ dẫn dắt tới. Bởi vì một cái không tốt, rất có thể liền là triệt để hủy diệt đại kết cục a. Người nhà của bọn hắn, bằng hữu đều tại riêng phần mình thần giới trung su bên trong. 6 đại thần vương không để ý tới cha xem tình huống của mình. Đồng thời phóng xuất ra thần lực, bắt đầu dẫn dắt riêng phần mình thần giới trung su bên trong vòng đường tam chờ 6 người cũng. Không có nhàn rỗi. Vội vàng nắm còn sót lại thần lực chú người thần giới trung su bên trong. Đem đấu la thần giới trung su ổn tại vị trí hạch tâm. Đường Tam ngạc nhiên phát hiện, chung quanh này mảng lớn thế giới màu trắng bên trong rời rạc lấy rất nhiều thuần túy năng lượng. Dùng thần giới trung su cấp độ đều không cách nào trực tiếp hấp thu. Nhưng có thể đưa chúng nó trữ tồn. Hỗn độn sơ khai, đây là hỗn độn lực lượng. Lúc trước Đường Tam đã nghe Thiên Ngân giảng giải qua va chạm đằng sau có khả năng sẽ xuất hiện tình huống, trong đó nhất tình huống trọng yếu liền là xuất hiện hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng là sáng tạo sinh thời mới có thể xuất hiện một loại thuần túy nhất năng lượng. Cũng là duy nhất một loại hắc động không cách nào thôn phệ năng lượng. Dù cho chỉ là từng giờ từng phút, cũng có thể làm cho một tên phổ thông thần chi tăng thực lực lên. Cho nên Thiên Ngân cố ý dặn dò qua Đường Tam, nếu có hỗn độn lực lượng xuất hiện, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đưa chúng nó thu tập. Đây đối với đằng sau bọn hắn trùng kiến thần giới có trợ giúp cực lớn. Lúc này phát hiện có hỗn độn lực lượng, Đường Tam tự nhiên là không chút do dự lập tức liên hợp mặt khác 5 vị thần vương. Đêm này chút trộn lẫn tinh khiết lực lượng dẫn tới thần giới trung su bên trong. Đồng thời, bọn hắn cũng đang tìm kiếm thoát ly hắc động cơ hội. Lúc này đại gia trạng thái cũng không tốt, đến mức đều không có cách nào hoàn toàn dò xét rõ ràng tình huống ngoại giới. Căn bản cái gì đều không làm được, trước hết thích ứng tình huống trước mắt mới được. Đúng lúc này, một đạo ảm đạm kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang xuất hiện thời điểm, liền luôn luôn trầm ổn Trường Cung Uy cũng không khỏi reo hò một tiếng. Vung động trong tay quang minh thánh sáng tạo, từng đạo kim quang xuất hiện, hóa thành tia sáng, cưỡng ép đem cái kia đạo ảm đạm kim quang quấn quanh. Đưa nó cùng đấu la thần giới trung tâm quấn quanh ở cùng một chỗ. Ông đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.